Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nero âm u, chậm rãi tiến vào. Dưới chân tường, chất đầy những chiếc máy tính khổng lồ đã bị vứt bỏ nhiều năm. Ngay cả vỏ ngoài cũng đã rỉ sét loang lổ. Nero mở trí não trên cổ tay, từng cái quét qua. Hắn vốn dĩ không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao nếu công trình thánh điện thực sự tồn tại, đó cũng là đồ vật của 2000 năm trước. Dù khoa học kỹ thuật nhân loại có tiên tiến đến đâu, cũng không thể lưu trữ dữ liệu bên trong hơn ngàn năm được. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của hắn, trí não thực sự quét được một số dữ liệu cực kỳ vụn vặt. Thậm chí như thể trong suốt ngàn năm qua vẫn luôn có người cố gắng duy trì lưu giữ nó. Nero lưu trữ các tài liệu dữ liệu bị hư hại, chuẩn bị mang về vương đô để giải mã. Đồng thời chân không ngừng bước, tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại đã sắp tiếp cận chính phía dưới thánh đàn. Kỵ sĩ nhìn điểm tọa độ trên giáp tay, khẽ lẩm bẩm. Sau đó, hắn đột nhiên dừng bước, một tay rút súng, một tay dùng sức kéo Nero vào lòng. Không gian bí mật trống trải này cực kỳ tối tăm, hoàn toàn dựa vào đèn mắt của Bạch Lang Kỵ chiếu sáng. Nero tránh phía sau lá chắn hộ vệ của Bạch Lang Kỵ, nhìn về phía trước qua vai kỵ sĩ. Có người, trung tâm không gian rộng lớn tĩnh mịch và tối tăm, lại có một người đang ngồi. Người đó không tiếng động, hoàn toàn chìm trong bóng tối, như thể vẫn luôn ở đây lặng lẽ ngẩn ngơ. Đây là cơ thể kỵ sĩ đột nhiên cứng đờ. Bệ hạ, đó là thánh tử điện hạ. Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự kinh ngạc, hiển nhiên không thể ngờ được lại chạm trán St. Lefis ở nơi này. Rốt cuộc, trong lòng mọi người trên toàn đế quốc, St. Lefis sẽ nhận được sự đối đãi ngang với hoàng đế bệ hạ. Được uống nước suối tinh khiết nhất trên đỉnh Olympus, ở trong phòng cầu nguyện chuyên dụng thoải mái và ấm áp nhất của thánh điện, giữa vòng vây hoa tươi để học tập kiến thức thần học và thành kính cầu nguyện cho con dân đế quốc, Nero quyết đoán nói, chờ ở đây. Bạch Lang Kỵ quay nhanh lại, muốn giữ chặt cổ tay Nero, bệ hạ, nhưng Nero đã cất bước, đi về với phía thân ảnh áo bào trắng im lặng trong bóng đêm. Hắn cảnh giác với những thần hầu áo đỏ bên cạnh St. Lefis. Nhưng rõ ràng, không gian bí mật này từ trước đến nay không có người viếng thăm. Vì vậy cũng khiến các thần hầu áo đỏ buông lỏng cảnh giác, không như thường lệ vây quanh St. Lefis kín mít. St. Lefis một mình ngồi trên sàn nhà, chiếc áo trắng như tuyết trải rộng quanh cơ thể như lớp tuyết mỏng. Đôi mắt vàng mang theo sự mờ mịt và trống rỗng như trước, không chớp mắt nhìn trần nhà phía trên. Nero thè ánh mắt hắn nhìn lên. Trên trần của không gian bí mật là một tấm kim loại hình vuông vức nhưng có thể di chuyển, khiến hắn nhớ đến trung tâm thánh đàn, tấm phiến đá dẫn xuống lòng đất đó. Mỗi lần St. Lefis từ bóng tối bước lên thánh đàn, hóa ra là từ nơi này mà đến. Cách chương